Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 687, xích sát thánh chủ chết. Ha ha, chê cười, các ngươi Hỏa Hoàng hoàng triều dám trợ giúp Lăng Thiên Thánh Địa, cũng đã là chúng ta ngũ đại thế lực địch nhân rồi. Chúng ta không giết Viêm Long Khôi, chờ Viêm Long Khôi một mực phách lối đi xuống à? Coi như Viêm Long Thánh Vương đến thì đã có sao? Hỏa Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời nhìn về phía xích sát thánh địa mấy vị thánh võ cảnh. Trưởng lão, giờ phút này cũng không thể để người trong liên minh lên dị tâm. Lý Chính ánh mắt cũng nhìn về phía bọn họ. Xích sát thánh địa mấy vị trưởng lão tự nhiên cũng minh bạch. Đối Lý Chính, Hỏa Hoàng gật gật đầu. Bất kể như thế nào, hiện tại bọn hắn thánh chủ đã định trước bị mai phục. Đến loại tình trạng này, địch nhân không có khả năng nói dối. Cầu xin tha thứ khẳng định là không thể nào. Mà Đại Tần Hoàng triều thế lực cường đại, có lẽ theo dựa vào bọn họ còn có thể cứu sẽ thánh chủ. Một vị trưởng lão đối với Lăng Thiên thánh chủ mắng to. Không sai, chúng ta là cái kia cảm tạ hạng tướng quân cùng Đại Tần Hoàng triều. Không phải vậy chúng ta sớm đã bị các ngươi những thứ này âm hiểm tiểu nhân mai phục. Đến mức hạng tướng quân giết Viêm Long Khôi, chúng ta chỉ có vỗ tay khen hay. Nhìn lấy đường đường Hỏa Hoàng hoàng triều đệ nhất đại tướng quân, thì rõ ràng chết tại trước mặt chúng ta. Nhìn đến thật là thoải mái. Vị trưởng lão này hung ác nói, đã Hỏa Hoàng hoàng triều dám mai phục chính mình thánh chủ, cũng sớm đã là sinh tử cừu địch. Tốt, tốt, tốt. Đợi lát nữa ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi miệng đến cùng có cứng hay không. Hỏa Lân Thánh Vương nghe được xích sát thánh địa vị trưởng lão này, rồi rào sát ý đã hóa thành thực chất, âm phong trận trận. Nhưng vào đúng lúc này tất cả mọi người sắc mặt lần nữa đại biến. Bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được 800 dặm bên ngoài Thiên Nguyên Thành Thánh Vương cảnh chiến. Đấu, mênh mông dư âm bao phủ tứ phương. 800 dặm bên ngoài chiến đấu chấn động, bọn họ đều cảm thụ được, chỗ đó cả phiến hư không, đều đã nổ tung, từng tầng không gian sụp đổ. Khương Tâm Thành bên trong mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Xích sát thánh chủ thật trúng kế, mà xích sát thánh địa người càng hoảng sợ. Nếu thật như địch nhân nói, thánh chủ nguy rồi, xích sát thánh địa trưởng lão ảo ảo dùng khẩn cầu ánh mắt trong liên minh thánh vương. Hy vọng bọn họ có thể có biện pháp nào cứu thánh chủ. Ma Diễm Thánh Vương, Thiên Hỏa Thánh Vương bọn người bọn họ thấy được xích sát thánh địa mọi người khẩn cầu ánh mắt. Nhưng lại không có biện pháp gì. Hiện tại Lăng Thiên Thánh Địa đã đi tới Khương Tâm Thành, chính là vì ngăn chặn bọn họ không đi cứu viện binh. Hiện tại người nào cũng không có cách nào cứu xích sát thánh chủ. Chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn. Các ngươi còn là lo lắng chính các ngươi đi. Lăng Thiên Thánh Chủ trong đôi mắt lộ ra một tia khoái ý. Sáu vị Thánh Vương bạo phát dung chuyển trời đất khí thế. Ầm ầm, bên trong thiên địa, phong vân đại biến. Vô cùng đáng sợ áp lực trấn áp mà xuống. Để cả Khương Tâm Thành đều đang run sợ. Vô số đậm đặc vân vụ theo bốn phương tám hướng tụ đến. To lớn Khương Tâm Thành giờ khắc này lâm vào hắc ám. Sáu vị thánh vương liếc nhau, nhìn lấy bao phủ tại Khương Tâm Thành to lớn hộ thành đại trận. Phù văn thần bí tản ra liêu kim quang hoa, cho người ta một loại vô cùng kiên cố cảm giác, như là thiên địa bình chướng. Động thủ, Lăng Thiên Thánh Chủ hét lớn một tiếng. Đã Thiên Nguyên Thành mai phục đã thành công. Hiện tại Khương Tâm Thành chỉ có 5 vị thánh vương chiến lực. Lúc này không tấn công chờ đến khi nào? Huống chi bọn họ 6 vị thánh vương chỉ có 1 vị là thánh vương cảnh sơ kỳ. Mà Khương Tâm Thành có 2 vị. Giết! Sau lưng mấy triệu đệ tử giận dữ hét lên. Ầm ầm, vô biên quân sát khí từ trên người bọn họ bạo phát. Thì phảng phất cuồn cuộn đại hải cuốn tới. Thì liền Khương Tâm Thành hộ thành đại trận đều bị đập vào đến hơi hơi rung động. Gợn sóng nổi lên bốn phía. Thế mà tránh thức khiến Hỏa Hoàng bọn họ lo lắng chính là trong trời cao 6 vị thánh vương. Lăng liệt sát cơ hoành tảo tứ phương. Lạnh tới xương tủy. phía sau bọn họ năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt. Vô tận kinh khủng uy năng trong tay hội tụ, dự định một lần hành động công phá hộ thành đại trận. Đánh vào Khương Tâm Thành. Đánh, sáu vị thánh vương tụ lực một kích điệt chung vào một chỗ. Một cỗ hủy thiên diệt địa công kích công hướng Khương Tâm Thành. Ngự, ma diễm thánh vương hét lớn một tiếng. Thể nội vô tận linh lực mãnh liệt ra trì đến hộ thành đại trận bên trong. Liên minh chúng cường giả ào ào ra trì đến hộ thành đại trận bên trong. Hộ thành đại trận quang mang vạn trượng. Ầm ầm, sáu vị thánh vương khủng bố cùng cực công kích đến. Nhất thời phong vân biến ảo, như tinh thần trụy lạc, núi lở đất nứt giống như chấn động. Khương Tâm Thành thanh thế to lớn, hộ thành đại trận chấn động kịch liệt. Ánh sáng sáng tỏ màn dần dần ảm đạm, nhưng dần dần bình ổn lại. Nhìn lấy Khương Tâm Thành hộ thành đại trận không có công phá, chỉ là chấn động mà thôi. Lăng Thiên Thánh Chủ không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đối với tất cả mọi người quát to, công, lúc này không chỉ có là sáu vị thánh vương, trên trăm vị thánh võ, chí tôn cường giả cũng ào ào bạo phát thực lực, tấn công hộ thành đại trận. Hỏa Hoàng Hoàng Triều chín chi quân hồn quân đoàn cũng ngưng tụ quân hồn công hướng hộ thành đại trận, mấy triệu đệ tử đồng thời kết trận điệt ra năng lượng đồng loạt công hướng Khương Tâm Thành. Lít nha lít nhít quang mang mang theo kinh khủng uy năng bốn phương tám hướng công hướng toàn bộ Khương Tâm Thành. Trước đó liên minh đại quân số lượng đã bị Lăng Thiên Thánh Địa thiết kế, không ngừng phái đi các thành. Hiện tại mỗi cái thế lực nhiều nhất còn có 100 vạn đại quân ở đây. Mà bọn họ Lăng Thiên Thánh Địa vì lần này mưu đồ đã lâu đại chiến, đã sớm trong bóng tối điều đến đầy đủ tinh anh đệ tử đến đây. Một khi đại trận phá, ngũ đại thế lực liên minh tất bại. Kết trận, trong liên minh hét lớn một tiếng. Các triều tướng lãnh ào ào chỉ huy đại quân. Khương Tâm Thành bên trong đếm trăm vạn đại quân nhất thời hợp thành to lớn quân đạo trận pháp. Quân đạo trận pháp dung nhập hộ thành đại trận bên trong, tạo thành từng đạo màu đỏ thẫm đường vân lan tràn toàn bộ hộ thành đại trận. Ầm ầm, ầm ầm. Liên miên bất tuyệt công kích công hướng hộ thành đại trận. Bình phong bao bọc phía trên không ngừng nổ tung. Bây giờ toàn bộ Khương Tâm Thành đều bị lít nha lít nhít địch nhân bốn phương tám hướng vây quanh. Tấn công, sáu vị thánh vương càng là đứng ở Khương Tâm Thành trên không sáu cái phương hướng. Toàn lực tiến công Khương Tâm Thành. Kinh khủng nhất vẫn là sáu vị thánh vương công kích. Mỗi một chiêu đều là hủy thiên diệt địa. Làm cho cả hộ thành đại trận đại chấn, thậm chí có chút binh lính đều bị phản chấn mà chết. Mà hộ thành đại trận tại liên minh tất cả mọi người ra trì dưới, kiên cố vô cùng, đồng dạng cũng phản chấn đến Lăng Thiên Thánh Địa trong các đệ tử. Lúc này hai phe thế lực đối chiến tạm thời còn giằng co. Khương Tâm Thành bên ngoài, sáu vị thánh vương, thánh võ, chí tôn cường giả, trong hư không nhảy lên. Theo mỗi cái phương hướng không ngừng đánh phía Khương Tâm Thành. Sáng chói kim mang liền tựa như từng vòng kim sắc mặt trời gay gắt. Chiếu rọi thương khung, hư không đang chấn động. Khí thế kinh khủng bao phủ bốn phía. Trùng trùng điệp điệp, sấm chớp, bầu trời tối tăm. Khương Tâm Thành bên trong. Các trận pháp sư kết hợp quân trận lại nhấc lên từng tòa đáng sợ trận thế bay lên không trung. Hóa thành từng đạo màn sáng, đem Khương Tâm Thành hoàn toàn bao phủ, ngăn cách hết thảy, bên trong lít nhà lít nhít binh lính toàn lực chuyển vận linh khí tiến vào phòng ngự trong đại trận. Liều chết chống cự bên ngoài địch nhân công phạt, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất không ngừng chấn động, nộ hống ngút trời, tuy nhiên Lăng Thiên Thánh Địa thực lực bây giờ mạnh hơn liên minh. Trong thời gian ngắn căn bản công không phá được hộ thành đại trận. Nhưng giờ phút này sáu vị thánh vương lại không có chút nào cuống cuồng. Bởi vì bọn hắn đang chờ đợi Viêm Long Thánh Vương trở về. Một khi Viêm Long Thánh Vương trở về, kết hợp sáu vị thánh vương lực lượng đủ để công phá hộ thành đại trận. Đến lúc đó bọn họ tất vong. Quả nhiên ngay tại một phút về sau. Ầm ầm, bầu trời bằng thêm một đạo to lớn sấm sét, phảng phất muốn đem bầu trời bổ ra. Mây đen tụ tập, cấp tốc nhuộm đỏ, Một chút xíu mưa máu tại nhỏ xuống. Dường như bầu trời đang khóc. Một loại rên rỉ theo trong lòng dâng lên. Thánh vương chết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.